Chương 6, Phiêu Lưu Bình. 6, Phiêu Lưu Bình. Lữ Thụ, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không có chút nào mệt mỏi a? Hai người đắp xong người tuyết trở lại trong phòng thời điểm Lữ Tiểu Ngư có chút nghi hoặc, bình thường Lữ Thụ ra ngoài mua túi 10 cân gạo đều muốn mệt thở hồng hộc, chính Lữ Thụ suy nghĩ một chút, còn giống như thật là có rất lớn cải biến, trong tiểu thuyết luôn luôn viết căn cốt cốt người mới có thể tu luyện càng nhanh, vậy mình hiện tại ăn tẩy tủy quả về sau, có phải hay không coi như tốt căn cốt rồi? Nghĩ tới đây chính Lữ Thụ trước cười, hắn còn không biết cái kia không giống thế giới đến cùng là cái chuyện gì xảy ra đâu, liền bắt đầu ý nghĩ hảo huyền, ai biết tương lai như thế nào đây, đi một bước nhìn một bước đi, dưới mắt chính mình cái này mới được đến hệ thống cũng phải tiếp tục nghiên cứu một chút. Trở lại trong phòng, Lữ Thụ uống tại trên ghế salon vui vẻ chơi lấy điện thoại, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nhìn thoáng qua kết quả cái gì cũng không thấy được, Lữ Thụ, ngươi đang làm gì? Nói chuyện phím a, Lữ Thụ tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại, để cho ta nhìn xem. Lữ Tiểu Ngư đào lấy Lữ Thụ tay, vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ tại phát uy chát, khung chip chát bên trên ba chữ, Phiêu Lưu Bình. Lữ Tiểu Ngư khinh bỉ nói, Lữ Thụ, ngươi vậy mà chơi Phiêu Lưu Bình. Lữ Thụ mặc kệ nàng, một lần nữa nhặt lên một cái Phiêu Lưu Bình, có đáng yêu mập trạch tiểu ca ca sao? Đối phương, đại ca ca muốn hay không? TRUIENCUATUINETER. Lữ Thụ, ngươi là mập trạch sao? Đối phương, ân, Lữ Thụ. Mập trạch còn mẹ nó không giảm béo còn có tâm tình tại cái này nhặt cái bình, đối phương trực tiếp mộng bức, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không, mà Lữ Thụ thì vui vẻ nhìn xem mình thu nhập trong ghi chép, đến từ Lưu Mạnh Vũ tâm tình tiêu cực, 50, có thể, thu hoạch không nhỏ, Lữ Thụ vui vẻ vô cùng, cái đồ chơi này đến T và Am, Acid, M tình tiêu cực giá trị rất nhanh a, muốn nói dọa người, Lữ Thụ khả năng còn không có đầu mối gì, nhưng sao có thể để cho người ta sinh ra oán niệm. Lữ Thụ đơn giản chính là người trong nghề bên trong người trong nghề, lại nhặt một cái Phiêu Lưu Bình, đối phương đi lên liền hỏi, ngủ không được, ai có phim phát tới nhìn xem. Lữ Thụ, ta có, bộ ngực nổi bật đặc biệt. Đối phương, nhanh phát tới, người tốt cả đời bình an. Lữ Thụ từ trên mạng lục soát một trương vỗ ngực khoan ít quang mảnh cho đối phương phát đi qua, đối phương. Đến từ Lý Minh Nhạc tâm tình tiêu cực, 20. Lữ Thụ ôm hắn năm ngoái nhịn đau bỏ ra mấy trăm khối tiền mua hàng nội địa thần cơ chơi quên cả trời đất, trước không quan tâm cái này thu nhập cuối cùng có thể mua được cái gì, rút đến cái gì, lập tức Lữ Thụ là rất vui vẻ, tựa như là tài năng của mình có quang minh chính đại có thể thi triển địa phương đồng dạng, nếu như đây cũng là tài năng nói, Lữ Thụ từ khi rời khỏi cô nhi viện về sau, tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học cao trung bộ đi học cũng có 2 năm, đến bây giờ cũng không có quá nhiều bằng hữu nguyên nhân, khả năng chính là tính cách của hắn có chút không quá đứng đắn. Dễ dàng nghẹn chết người, đến từ tri vi tâm tình tiêu cực, 1. Ha ha, Lữ Thụ xem như phục con hàng này, quá mang thù một chút, hắn dưới tình huống bình thường sẽ không cân nhắc chính mình nói chuyện đến cỡ nào nghẹn người, quen thuộc như thế, mắt nhìn thấy một đêm liền lại nhanh góp đủ mình tâm tình tiêu cực giá trị đỉnh phong nhất 700, nhất quả tinh thần trái cây là 1000 giá trị, Lữ Thụ có lòng muốn nếm thử cái này quả là cái gì hiệu quả, nhưng lại nghĩ lại, lại nói mình còn không hiểu làm sao tu hành đâu. Cái đồ chơi này đều không biết được đến cùng là cái gì tác dụng, mà lại cũng không biết thứ này có hay không bảo đảm chất lượng kỳ, có thể hay không thả xấu, dưới mắt giống như chỉ có tẩy tủy trái cây đối với mình tác dụng là lớn nhất a, vậy liền mang ý nghĩa, giống như rút thưởng đối với hắn tác dụng lớn nhất, rút thưởng đến cùng có thể rút ra thứ gì đến, sẽ có bí tịch loại vật này sao, nghĩ tới đây Lữ Thụ nội tâm có chút lửa nóng, hắn đã đoán được, mình có đồ vật chỉ sợ cùng người khác là không giống, dù sao lúc trước vì tìm thân thế thời điểm hắn lên mạng tra xét vô số tư liệu. Nhưng chưa hề cũng không có ai biết trên cổ hắn mang đó là cái thứ đồ gì, cái này giống như chính là một cái độc nhất vô nhị vật phẩm, mà lại tại những cái kia video trong tin tức, có chút nói là bỗng nhiên xuất hiện năng lực, có chút nói là bị kích thích về sau xuất hiện năng lực, cũng có người đập tới có đạo sĩ tại đỉnh núi vung ra nuốt vào mây mù cùng nhật nguyệt tinh hoa, bởi vậy nhìn ra, mọi người thu hoạch được năng lực phương thức giống như cũng không lớn đồng dạng, nhưng nhìn, rõ ràng đã có người so với mình đi đầu một bước. Lữ Thụ rất muốn biết mình cái hệ thống này có thể hay không cho mình tu hành công pháp, dạng này chính mình mới có thể phóng ra thế giới mới bước đầu tiên. Bất quá, nếu quả như thật là linh khí khôi phục loại nguyên nhân này, như vậy những người kia liền xem như so với mình đi đầu một bước, đoán chừng cũng không kém nhiều lắm đi, dù sao xuất hiện dị thường sự kiện thời gian cũng mới mấy tháng mà thôi. Nuốt vào tẩy tủy trái cây, tự hồ cũng bất quá là phóng ra nửa bước mà thôi, không có tu hành phương pháp, hết thảy đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng mà thôi. Góp đủ 700 tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ đem Lữ Tiểu Ngư đuổi trở về phòng của mình, sau đó nhất cổ tác khí trực tiếp liền quay con thoi ôm, in, liên tục rút 7 lần. Lữ Thụ một mặt không thay đổi nhìn xem bàn quay suốt liên tục 5 lần tạ ơn tham dự, mặt đều đã tối đen. Người khác đều là trực tiếp thu hoạch được năng lực, Trong truyền thuyết bị kích thích liền có thể thức tỉnh cường đại năng lực loại này thuộc tính đơn giản quá làm cho người ta hâm mộ. Mẹ nó mình bây giờ cũng đang bị đâm kích, nhưng mẹ nó là bị mình phụng làm chí bảo hệ thống kích thích được không? Người ta bị kích thích liền có thể nhận được năng lực, mình bị kích thích chỉ có thể nhận được tạ ơn tham dự. Nhưng mà vận rủi không luôn luôn tại lữ thụ bên này. Lần thứ 6, tẩy tủy trái cây. Mắt thấy đến tẩy tủy trái cây thời điểm lữ thụ đã lâm vào to lớn cuồng hỉ. Cái đồ chơi này hiệu quả là rõ ràng. Đã xuất hiện viên thứ 2 đã nói lên nó xuất hiện xác suất hẳn là cũng không thấp đi. Mà lại cũng mang ý nghĩa mình mù nắm lấy ra căn cốt có thể tiếp tục tăng lên. Lần thứ 7, tại bàn quay bên trên xuất hiện lại là một trương kim sắc trang giấy. Trên đó viết lữ thụ đơn giản nghe nhiều nên thuộc đồ vật, quen thuộc trình độ, dẫn đến hắn thậm chí hát ra. Lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Lữ thụ. Đó là cái gì? Ai có thể nói cho ta cái này mẹ nó là cái gì? Ta thật vất vả hơn nửa đêm nhặt được nhiều như vậy cái bình, ném đi nhiều như vậy cái bình, thu về nước ngọt cái bình đại gia đều không có ta chăm chỉ được không? Kết quả rút thưởng rút ra một cái đồ chơi này. Ta mẹ nó may là mình oán niệm không có cách nào hóa thành hệ thống tâm tình tiêu cực thu nhập, không phải ta đã vô địch thiên hạ được không? Lữ thụ lúc ấy liền mê. Hắn mẹ nó cảm thấy hiện tại mình liền đã nhận lấy kích thích cực lớn, vì cái gì vẫn không cảm giác được tỉnh năng lực, hệ thống này chính là vì đến kích thích hắn a, nhất định là như vậy, thế nhưng là xuống chút nữa nhìn lại, ca từ giống như có chút không giống, lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh, xa phù ở thế mây khói ngoại, tựa như kim cương dạ không minh, liệt dương đốt hết trụ hợp tỉnh, mặt trời lặng không còn tinh hà thanh, đêm dài đằng đẵng đường gì tìm, thẳng đến xí diễm trường ca hành, lữ thụ thử đem cả đoạn đều cho hát ra. Cái này kim sắc trang giấy cũng không có cái gì địa phương khác nhau, đàng hoàng đọc một lần, cũng không có gì phản ứng, mặc dù từ khác biệt, nhưng ngươi lại không, đây đều là tiểu tinh tinh a. Lữ thụ cầm trong tay tấm kia kim sắc trang giấy có chút bất lực chửi bậy, lúc này sát vách lữ tiểu ngư bỗng nhiên cách tường hô to, lữ thụ, tuyết ngừng. Lữ thụ bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này ngoài cửa sổ tuyết hậu trên bầu trời, tinh huy như là sáng chói tinh hà sáng lạng. Yên tĩnh im ắng ban đêm bên trong màu bạc trắng tinh quang xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh chiếu xạ trong phòng, tấm kia kim sắc trang giấy theo tinh huy chiếu rọi bốc cháy lên màu trắng xí diễm, ngọn lửa kia nhảy lên như nhất cực nóng cùng phong phú thời gian, kim sắc trang giấy tại hỏa diễm bên trong hóa thành thuần bạch sắc tro tàn, mà tro tàn thì thẳng đến lữ thụ trong lòng bàn tay cây giống, dung hợp ở cùng nhau, lữ thụ bỗng nhiên cảm giác, có lẽ chính mình cái này thời điểm lại hát cái này thủ không giống bình thường tiểu tinh tinh, sẽ xuất hiện cái gì không giống bình thường sự tình. Một NG và AM, Agraver, Y mới, cầu đề cử, cầu cất giữ.